Nghĩ đến đây, Long Vũ không dám thờ ơ, dù xảy ra chuyện gì, Long Vũ cũng phải toàn lực trợ giúp Đường Hương Hương. Muốn giúp nàng trước tiên phải tiếp cận nàng, dùng đạo lực trong cơ thể, giúp nàng thu liễm nội khí, củng cố nguyên thần. Đáng tiếc lúc Đường Hương Hương bắt đầu tu luyện, nàng đã mở ra tầng phòng ngự, làm cho Long Vũ rất khó tiếp cận nàng. Tiểu sư muội, anh muốn giúp đỡ em, hy vọng em có thể thu hồi phòng ngự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Vũ nói như vậy, hoàn toàn là ôm một tia ảo tưởng, hy vọng Đường Hương Hương có thể nghe được lời hắn. Trời thương người tốt, Đường Hương Hương có thể hiểu rõ tâm tư của Long Vũ, trong ánh mắt đã có chút lo lắng, huyết sắc trên mặt cũng dần dần giảm đi. Long Vũ hiểu rõ, nguyên nhân là do đạo lực của nàng bị tiêu hao. Phốc, rất nhanh, Đường Hương Hương thu hồi phòng ngự bên ngoài cơ thể. Mà lúc này, bên ngoài cơ thể nàng đã chuẩn bị kết thành một tầng băng mỏng, tình thế cực kỳ nguy hiểm. Tiểu sư muội, anh tới giúp em. Long Vũ để đôi bàn tay sau lưng nàng, bắt đầu đem đạo lực dương cương chậm rãi đưa vào. Trong nháy mắt, một cỗ đạo lực ấm áp tràn ngập trong cơ thể Đường Hương Hương. Kinh mạch của nàng sắp đóng băng cũng bắt đầu có chút tích cực. Long Vũ thấy sắc mặt Đường Hương Hương tốt hơn một chút, vội vàng gia tăng tốc độ, bắt đầu đưa đạo lực dương cương vào bên trong. Rất nhanh, đạo lực của hắn đã vận hành một chu thiên trong cơ thể Đường Hương Hương. Sau đó, nội lực trong cơ thể Đường Hương Hương hoàn toàn được kích hoạt. Hai bên đạo lực thản nhiên kết hợp lại với nhau. Sau khi hai cỗ đạo lực kết hợp, Long Vũ thấy tu vi của mình có chút biến hóa. Cảm giác này thập phần kỳ diệu, mà hắn tin rằng Đường Hương Hương cũng có cảm giác như vậy. Hai cỗ đạo lực đan xen nhau, vận hành liên tục trong cơ thể hai người. Long Vũ có thể cảm giác được lộ tuyến chuyển động của đạo lực trong cơ thể Đường Hương Hương. Đồng dạng, Đường Hương Hương cũng có thể thấy rõ đạo lực vận hành trong cơ thể Long Vũ. Nếu ở tình huống bình thường, Long Vũ sẽ cố gắng nghiên cứu. Nhưng tình huống hiện tại, sự việc vô cùng khẩn cấp. Tuy rằng Đường Hương Hương được trợ giúp, tình huống có chuyển biến tốt đẹp, nhưng để hoàn toàn giải trừ nguy cơ, như vậy là chưa đủ. Ít nhất nội lực trong cơ thể Đường Hương Hương vẫn còn dấu hiệu tán loạn. Việc làm lúc này của Long Vũ là tập trung đạo lực của nàng. Đây là một việc hết sức nguy hiểm. Một giờ trôi qua, hai người vẫn duy trì tư thế như vậy. Long Vũ hai tay để sau lưng Đường Hương Hương. Thằng ngu này sao không để trước ngực. Đạo lực giữa hai người không ngừng xoay vòng. Cho tới nửa ngày, lúc mưa gió dừng lại, hai người cùng nhau thu công. Mà khuôn mặt trắng bệch ban đầu của Đường Hương Hương dần hồng thuận trở lại. Không rõ là thẹn thùng hay là sắc mặt vốn có của nàng. Mà sau lưng nàng, khuôn mặt Long Vũ vẫn rất hồng hào. Khóe miệng của hắn có chút mỉm cười. Lần này tương trợ so với suy nghĩ của hắn thuận lợi hơn nhiều lắm. Chẳng những là hữu kinh vô hiểm, lại còn chiếm được không ít chỗ tốt. Đạo lực hai người bổ trợ cho nhau, lại từng lần một hòa trộn với nhau. Sau khi đạo lực âm dương dung hợp, sinh ra một cỗ lực lượng mới. Đường Hương Hương hơi nhắm mắt lại, cẩn thận kiểm tra đạo lực trong cơ thể mình. Mặc dù không có tiến vào cảnh giới tụ linh, nhưng đạo lực bên trong đan điền vô cùng tinh thuần. Đột phá dường như chỉ là vấn đề thời gian. Tiểu sư muội, lần này anh có thu hoạch cũng không ít. Long Vũ nói, thì ra anh giúp em cũng được tiện nghi khá nhiều. Đạo lực trong cơ thể anh được em tương trợ càng thêm vững chắc. Ngừng một chút, Long Vũ nói, tiểu sư muội, không bằng sau này chúng ta cùng một chỗ tu luyện được không? Đường Hương Hương đột nhiên mở to mắt, nghĩ hay quá nhỉ, Long Vũ cười khan một tiếng, tiểu sư muội, đạo lực chúng ta bổ trợ cho nhau, lại có thể cùng dung hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cơ duyên như vậy, cực kỳ hiếm thấy, sau này sẽ không bao giờ có chuyện đó. Đường Hương Hương thở phì phì nói, nếu chúng ta là một đôi đạo lữ, Long Vũ cuồng tiếu, chúng ta cùng nhau tu luyện, tu vi của em tăng trưởng sẽ rất nhanh. Đến lúc đó em không cần phải tu luyện vô tình thiên đạo. Đúng rồi, chẳng mấy mà em sẽ đột phá cảnh giới màu tím tiến vào cảnh giới tụ linh. Lần dung hợp vừa rồi, cả hai người đều có nhận thức về tu vi của đối phương. Bốn mắt nhìn nhau, Đường Hương Hương ngơ ngác một chút rồi nhanh chóng rời ánh mắt của mình đi tiến về phía trước vài bước. Tôi không muốn nói nhiều với đồ khốn, anh là anh, tôi là tôi. Trong khi nói chuyện, nàng nâng tay trái của mình lên, một đạo lực màu tím từ từ xuất ra. Bích Thủy kiếm pháp trong tay kêu vang một tiếng, lập tức bay múa trong không trung. Sau một lúc đạo lực củng cố càng ngày càng mạnh. Tiểu sư muội cần gì phải như vậy? Long Vũ đi đến bên cạnh Đường Hương Hương nói. Lời của anh em có thể cẩn thận suy nghĩ lại. Đường Hương Hương thản nhiên nói. Chúng ta không có gì để nói. Long Vũ hơi nhíu mày. Em, Đường Hương Hương lắc đầu nói. Sự việc ngày hôm nay tôi sẽ không cảm kích, tôi cũng từng giúp anh. Long Vũ múa máy lung tung nói. Quên đi, không nói chuyện đó nữa. Chúng ta bây giờ phải tề tâm hiệp lực tìm lối ra khỏi huyễn trận. Đột nhiên, Đường Hương Hương ngã trên mặt đất, Long Vũ kinh hãi, vội vàng tiến qua nâng đỡ nàng. Tiểu sư muội, có chuyện gì thế? Long Vũ vẻ mặt thân thiết hỏi. Tôi không biết, chỉ có cảm giác trong lòng rất đau. Đường Hương Hương nói, lúc trước nhị thúc đã hạ một cấm chế trên cơ thể tôi. Sau khi bái nhập huyền môn, Tuyết Cơ sư tôn cầu khẩn, Thiên Cơ đạo trưởng tự mình loại trừ. Tưởng rằng không có việc gì, không ngờ lần này lại phát tác. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Long Vũ tò mò hỏi. Là Đường môn ngũ thải tàm cổ. Đường Hương Hương nói, nhị thúc đem ngũ thải tàm cổ gieo trên tâm mạch của tôi. Mặc dù ở ngàn dặm, ông ta cũng có thể thúc giục tàm cổ thương tổn thân thể. Năm đó lúc tôi rời đi, ông ta đang bế quan. Hiện giờ sợ rằng ông ta đã hoàn thành xong độc công. Chính là ông ta thúc giục tàm cổ, muốn kiểm tra sinh tử của tôi. Long Vũ quát một tiếng. Long Vũ này xin thề, nếu có may mắn trở về, nhất định sẽ không bỏ qua Thục Trung Đường môn. Tiểu sư muội, chẳng lẽ tu vi bây giờ của em, không có cách nào tiêu diệt cổ trùng? Không có, Đường Hương Hương đau khổ lắc đầu. Ngũ thải tàm cổ trực tiếp gieo trên tâm mạch của tôi. Nếu như dùng đạo lực tiêu trừ tàm cổ cũng làm thương tổn đến tâm mạch. Năm đó Thiên Cơ đạo nhân vì lo lắng như vậy mới không có loại trừ hoàn toàn. Còn biện pháp nào khác không? Long Vũ lo lắng hỏi. Có, Đường Hương Hương nói, chỉ có người hạ cổ mới có thể giải trừ cổ. Trừ cách đó ra, không ai có thể không thương tổn tâm mắc mà diệt cổ. Thái Huyền Sơn cách Thục Trung rất xa. Nhị thúc công lực cũng chưa được thâm hậu, nên lúc này mới chỉ làm cho tôi hộc máu. Nếu không, cổ trùng đã sớm cắn nát tâm mạch của tôi. Lời vừa dứt, Long Vũ oán hận nói. Tiểu sư muội, em yên tâm. Bất kể thế nào anh cũng không vứt bỏ em. Chỉ cần ra được ngoài, tương lai nhất định anh sẽ báo thù cho em. Phốc, nhưng lúc này, Đường Hương Hương lại hộc máu. Hai má đã trở lên tái nhợt thực dọa người. Cách chương.